Chương 10, dám chạy thử xem. Hắn hiện tại ở loại tình huống này đã không có biện pháp mang theo nàng an toàn rơi xuống đất. Nghĩ tới đây, Bắc Minh Dạ một cái thay đổi, mang theo Trọng Nguyệt hướng về ao nước phía trên đi. Lại một lần nữa động dùng sức mạnh, Bắc Minh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn không nói gì. Bịch bịch hai tiếng, Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ đã rơi vào trong nước. Rơi xuống nước sau, Trọng Nguyệt lập tức nín thở, sau đó hướng về phía trên bơi đi. Nhìn xem hướng về phía trên bơi đi Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ cắn răng, ngay sau đó chậm rãi bơi lên. Cũng may đầm nước này lại là một cái suối nước nóng, để cho hắn băng lạnh thân thể tạm thời hòa hoãn một lần. Chỉ là Bắc Minh Dạ còn không có bơi lên đi, liền thấy nguyên bản bơi lên đi Trọng Nguyệt cả người núp ở trong nước, giống như là phía trên có đồ vật gì một dạng. Bắc Minh Dạ thấy vậy nhíu nhíu mày lại, bơi đến Trọng Nguyệt bên người, lôi kéo nàng vọt ra khỏi mặt nước. Ra mặt nước về sau, Bắc Minh Dạ mới biết được Trọng Nguyệt vì sao bên trên nước lại núp ở trong nước. Bởi vì suối nước nóng bên cạnh có một con hổ kia cũng không phải là cao cấp chiến thú, chỉ là một cái cấp 2 linh thú. Cái này đối với Bắc Minh Dạ mà nói, giết nó cũng không phải là cái gì việc khó. Có thế đối với Trọng Nguyệt mà nói, muốn giết nó liền khó khăn bởi vì nàng bây giờ không có nội lực, chủ yếu là đối diện con hổ kia là chiến thú. Ta lên đi, ngươi không cần đi lên. Bắc Minh Dạ nói xong, cả người liền ra mặt nước, thân hình khẽ động, đã đến trên mặt đất. Con hổ kia gặp Bắc Minh Dạ đi lên, lui về sau hai bước, sau đó liền hướng về Bắc Minh Dạ chụp tới. Bắc Minh Dạ cũng là không hoảng hốt, mũi chân khẽ động, phi thân lên, rơi vào trên lưng con hổ. Con hổ kia tựa hồ có chút bị chọc giận, to lớn cái đuôi hất lên, liền hướng về trên lưng Bắc Minh Dạ đánh tới, thời gian sử dụng hé miệng, một khỏa hỏa cầu liền hướng về trong ôn tuyển Trọng Nguyệt bay đi. Nhìn thấy hỏa cầu kia bay tới, Trọng Nguyệt vội vàng chìm đến trong nước, lúc này mới tránh khỏi bị hỏa cầu kia cho công kích được. Trọng Nguyệt chìm xuống trong nháy mắt, Bắc Minh Dạ trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu đỏ như máu, ngay sau đó cả người lăng không mà lên, một kiếm hướng phía dưới, chặt đứt đầu cọp. Chặt đứt đầu cọp, Bắc Minh Dạ kiếm trong tay liền biến mất, người lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa nửa quỳ trên mặt đất. Trong ôn tuyển, Trọng Nguyệt cẩn thận nghe ngóng, xác định không có nghe được thanh âm gì, rồi mới từ trong ôn tuyển thò đầu ra. Khi thấy con hổ kia ngã trên mặt đất thời điểm, Trọng Nguyệt thở dài một hơi, sau đó bơi lên bờ, đi đến nửa quỳ Bắc Minh Dạ bên người, cười vô vô Bắc Minh Dạ vai, cảm ơn ngươi giải quyết con cọp này, ta đi trước. Trọng Nguyệt nói xong, liền muốn hướng về đi về phía trước đi, nháy mắt sau đó, cổ tay lại bị một cái lạnh buốt tay bắt được. Trọng Nguyệt quay đầu, liền thấy Bắc Minh Dạ nhìn xem nàng. Dám chạy thử xem. Bắc Minh Dạ cắn răng nói xong, liền ngã trên mặt đất. Tránh ra khỏi Bắc Minh Dạ tay, Trọng Nguyệt liền hướng về đi về phía trước đi. Không chạy chẳng lẽ chờ hắn tốt rồi lại tìm nàng tính sổ sách. Nhìn xem Trọng Nguyệt rời đi, Bắc Minh Dạ nghiến răng nghiến lợi hô, nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ. Trọng Nguyệt nghe vậy, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ, đang chuẩn bị hồi hắn một câu thời điểm, lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ ngã tại đó, không núp đích. Nhớ tới cái kia rõ ràng lạnh quá mức nhiệt độ cơ thể, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, sẽ không phải thực treo rồi a. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt đi thôi trở về. Bất kể như thế nào, vừa rồi cũng là nam nhân này cứu nàng, mặc dù nói nàng sẽ đến rơi xuống cũng là hắn làm hại, bất quá một việc quy một việc. Chờ đi đến Bắc Minh Dạ trước mặt thời điểm, Trọng Nguyệt đưa tay đánh đánh hắn mặt, cái sau lại là không núp đích. Sách mới cầu điểm kích, cầu nhắn lại, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử phiếu, đủ loại cầu, xuất ra đầu tiên một vạn chữ, về sau đổi mới là mỗi ngày đổi mới chương 4, buổi tối đổi mới, tuần lễ lục tinh kỳ ngày thì là tăng thêm một chương, nhắn lại cũng có tăng thêm A, không có tình huống đặc biệt sẽ không quỷ chương, mọi người cất giữ A.